xuyên sách vào vai cây mẫu của nam phụ si tình. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thậm chí ta nghi ngờ, hắn có thể làm tướng, làm hầu gia, chẳng qua là nhờ cái danh phụ thân của nam phụ Tạ Lan Đình mà ra thôi. Vì nam phụ thì phải có xuất thân đủ tốt để đối đầu nam chính, nhưng lại không thể quá tốt. Thế nên mới có một người cha từng là lính, dựa vào công trạng mà leo lên, giống như Tạ Trấn Thanh. Thật ra, hắn vốn chỉ là một công cụ trong cốt truyện. Ta viết xong, ký tên, đẩy tờ giấy đến trước mặt hắn. Tạ Trấn Thanh mặt lạnh như tiền, lông mày trao lại. Nàng biết viết chữ à? Dạo gần đây học với tiên sinh dạy học trong phủ, nàng thật sự muốn hòa ly sao? Nàng tay trắng bước chân vào phủ, nếu rời phủ, nàng chẳng còn gì cả. Hầu ra chỉ cần ký tên, còn lại, ta tự có tính toán của riêng mình. Hắn hừ lạnh, cầm bút như định ký, nhưng rồi đột ngột ném bút xuống bàn. Suýt nữa ta bị lừa rồi. Ta vừa thắng trận trở về mà lập tức hòa ly, chắc chắn sẽ bị các quan viên khác dâng sớ mắng ta là vô tình bạc nghĩa. Là ai xúi nàng làm thế? Muốn đẩy ta vào cái thế bất nghĩa à? Ta, được lắm, cũng còn tí đầu óc đấy. Nhưng hắn suy diễn hơi nhiều rồi. Tờ hòa ly này, ta để lại cho hầu gia. Khi nào muốn ký thì ký. Ta sẽ để lại sổ sách và quản gia để hầu gia tiện kiểm tra. Ta chỉ mang theo hai đứa nhỏ, dọn ra biệt viện ngoại thành một thời gian, không làm phiền hầu gia nữa. Biệt viện ngoài thành nào? Lẽ nào nàng lén nhận hối lộ, dám giấu của riêng? Hắn trừng mắt nhìn ta, đầy giận dữ. Không, là hồi môn của ta. Nói dối, lúc vào phủ nàng chẳng có gì trong tay. Ta có. Có điều chỉ là một cây châm bạc, không đáng bao nhiêu tiền, nhưng là đồ của ta. Nếu muốn kiểm tra, hầu gia có thể hỏi Lưu quản gia, chứ không cần đa nghi như vậy. Cây châm đó chỉ đáng giá một lượng bạc, nhưng chính từ đó, ta từng bước lấy tiền đẻ ra tiền. Ban đầu ta bán vài công thức nấu ăn, sau đó, ta bắt tay làm xà phòng, nước hoa, các sản phẩm dùng trong nhà. Tiếp nữa là chưng cất rượu mạnh, mỗi món đều mang lại nguồn lợi nhuận lớn. Mọi chi tiêu trong hầu phủ, ta đều ghi chép rõ ràng, vì ta sớm đã dự liệu cho ngày hôm nay. Có điều, chi phí nuôi dưỡng Tạ Lan Đình và Vi Hiền là lấy từ sổ sách trong phủ. Hắn bỏ tiền, ta bỏ công, tính ra cũng xem như cùng nhau nuôi con. Ta thu dọn đồ đạc. Buổi chiều liền dắt theo hai đứa nhỏ rời khỏi hầu phủ. Tạ Lan Đình chẳng có chút lưu luyến nào với cha ruột của mình. Điều đó khiến Tạ Trấn Thanh rất tức giận. Hắn cho rằng ta đã dạy hư con. Hắn lạnh lùng ra lệnh cho Tạ Lan Đình ở lại. Nhưng Tạ Lan Đình chỉ lạnh nhạt liếc hắn một cái. Kiên quyết nói, không, mẫu thân ở đâu, còn ở đó. Tạ Vi Hiền thì ôm chặt lấy ca ca mình. Gương mặt nhỏ bé đầy đề phòng, nhìn chằm chằm vào Tạ Trấn Thanh. Ta mở cửa xe ngựa, xách roi ngựa bước xuống, giọng lạnh như băng. Nếu hầu gia muốn giữ Lan Đình lại, cũng được thôi, chỉ cần ngài chịu nổi 128 roi. Không cần nhiều lời, chịu được rồi, ta sẽ để nó ở lại. Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào việc Tạ Lan Đình từng chịu chọn 128 roi từ tay nhị thúc. Mà chính phụ thân nó lại cho rằng chuyện ấy không sao cả. Chưa từng chịu đựng cái khổ của người khác. Vậy thì đừng tùy tiện lên lớp người khác. Nếu hầu gia thật sự chịu được 128 roi ấy, mà không trách móc ta nửa lời, thì từ nay ngài nói gì ta cũng nghe. Nói trắng ra là, ừ, đúng, ngài nói cái gì cũng đúng. Nhưng ta không nghe đâu. Tạ Trấn Thanh bước tới, định vạch áo con trai ra xem, rồi hắn nhìn thấy những vết roi vẫn còn hằn trên lưng Tạ Lan Đình. Dù đã được trị lành, nhưng vẫn có thể đếm rõ từng vết trắng mờ, chứng cứ không thể chối cãi. Hắn đứng sững như hóa đá. Tạ Lan Đình chẳng nói gì, lặng lẽ kéo áo lại, rồi chui vào trong xe ngựa. Ta cũng đẩy Tạ Trấn Thanh ra. Lên xe, Tạ Vi Hiền nhanh tay buông rèm, vội vã thúc giục, mẫu thân, đi mau, chúng ta đi mau đi đi. Phu xe hô lớn một tiếng, vung roi, tiếng vó ngựa lộc cộc trên đường đá xanh, vang lên từng nhịp rõ ràng mà thanh thoát. Trong xe, Tạ Lan Đình nằm nghiêng, không nói lời nào. Ta đưa tay sờ mặt hắn, vừa chạm vào, đã thấy ướt đẫm nước mắt. Hắn gượng nén tiếng nấc, nhỏ giọng, hồi xưa phụ thân từng gửi cho con một con diều, sau đó bị thiết đản giật mất. Con vẫn luôn nghĩ chờ phụ thân quay về sẽ giúp con đòi lại. Nhưng rồi, phụ thân hắn không những không giúp, mà còn cho rằng bị đánh cũng chẳng sao. Đúng là, rất đau lòng, ra khỏi thành không lâu, một người cưỡi ngựa phóng vút qua xe ngựa của ta, chính là Tạ Trấn Thanh. Hắn không dừng lại, mà quay ngựa đi về hướng quê nhà. Sáng hôm sau, Lưu quản gia phái tiểu tư đến báo tin. Tạ Trấn Thanh đã về quê đánh Tạ Nhị một trận. Tạ Lan Đình nghe xong, giả vờ như không để ý, nhưng rõ ràng tâm trạng khá hơn hẳn. Cách chương.